Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, ta đây là dính vào phú bà. Hạ, mười mấy món linh bảo mắt cũng không nháy ném ra ngoài. Nữ hoa cảm giác chính mình đẹp trai ngây người, đại khái đây chính là dùng linh bảo nện người khoái cảm. Dùng tiền nện người cái gì cũng yếu bạo được chứ. Về phần Thẩm Quy, trước mắt cái này giống như đã từng quen biết, hẳn là tại một ít não tàn kịch trông được qua cùng loại tràng diện để hắn có chút ngây người. Nếu như nói những người kia là bị dùng tiền làm nhục, hắn hiện tại xem như bị nữ hoa dùng linh bảo làm nhục. Nếu như không phải, vậy đây là cái gì? Nếu như là, Thẩm Quy chỉ nghĩ hô to một tiếng nữ hoa tỉ tỉ, thỏa ích nhục nhã ta đi. Bất quá Thẩm Quy cuối cùng vẫn là không dám kêu đi ra, bởi vì hắn sợ bị nữ hoa chặt, lại không đề cập tới Thẩm Quy trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Nữ hoa nhìn thấy Thẩm Quy trong đó không nói lời nào, còn tưởng rằng là những này linh bảo chung không có để Thẩm Quy hài lòng. Nữ hoa cũng không thấy đắc ý bên ngoài, dù sao lúc này mới mười mấy món linh bảo mà thôi, chưa hài lòng cũng bình thường. Thế là nữ hoa lần nữa hào khí ngọc thủ vung lên, lại là mười mấy món linh bảo bị ném tại Thẩm Quy trước mặt. Chưa hài lòng lời nói liền nhìn lại một chút những này, tùy ý chọn. Hiện tại nghĩ tới Đế Tuấn còn có Thái Nhất hai tên khốn kiếp kia tức hồn hền dáng vẻ lão nương liền cao hứng. A, Thẩm Quy nghe vậy không hiểu ra sao, Đế Tuấn còn có Thái Nhất tức hồn hền, thế nhưng là ta tại Nam Thiệm Bộ Châu cái gì cũng không làm a. Mà liền tại Thẩm Quy cái này ngây người một lúc công phu, nữ hoa lại là ngọc thủ vung lên, có tiền liền là như thế tùy hứng. Khụ khụ, mặc dù không biết ngươi cái này tiểu ô quy chạy đến hai tên khốn kiếp kia địa bàn đi làm cái gì thất đức sự tình, nhưng là chỉ cần để bọn hắn khó chịu, bản cung liền vui vẻ. Lần này sự tình ngươi làm được rất tốt, những này linh bảo ngươi tùy ý chọn chính là, lấy thêm mấy món cũng không quan hệ, dù sao đi theo bản cung, chỉ cần sự tình làm được tốt, bản cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hồi tưởng đến Đế Tuấn còn có Thái Nhất tại Tử Tiêu Cung trước tức giận dáng vẻ, nữ hoa vui vẻ nửa ngày sau, tựa hồ rốt cục cảm thấy mình có chút đắc ý quên hình. Ho nhẹ một tiếng, cả người trở nên nghiêm chỉnh mấy phần. Nói như vậy, Thẩm Quy nhìn xem trước mặt cái này một đống lớn linh bảo, lại nghĩ tới trên hồng hoang tu sĩ bình thường chỉ sợ có thể được đến trong đó một kiện đều sẽ bảo bối ghê gớm, kết quả mình bây giờ nhưng là tùy ý chọn tùy tiện nhặt. Đột nhiên, Thẩm Quy nhìn thoáng qua trước mặt nữ hoa, trong đầu nhưng là đột nhiên nổi lên một cái cổ quái suy nghĩ, ta đây coi là không tính là dính vào phú bà. Cuối cùng, tại cái này một đống lớn linh bảo bên trong, Thẩm Quy tuyển một kiện coi như không tệ thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Phược yêu tác, nữ hoa xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lại nói nữ hoa ném ra cái này một đống lớn tiên thiên hậu thiên linh bảo, tùy tiện xuất ra đi một kiện đánh giá cũng có thể làm cho phổ thông tu sĩ đoạt bể đầu. Mà cái này phược yêu tác, liền xem như tại nữ hoa xuất ra nhiều như vậy linh bảo bên trong cũng thuộc về thượng phẩm. Nương nương, ta chọn tốt, cầm phược yêu tác. Thẩm Quy liền thu tay lại, mặc dù nữ hoa nói lấy thêm mấy món cũng không quan hệ, nhưng là làm rùa đen nên biết đủ. Dù sao, phược yêu tác thế nhưng là một kiện hàng thật giá thật thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Liền xem như nữ hoa loại này phú bà, trong tay luận phẩm cấp cao hơn phược yêu tác linh bảo cũng bất quá cũng chỉ có hồng tú cầu, sơn hà xã tắc đồ như vậy hai kiện mà thôi. Dù sao, tiên thiên linh bảo cũng không phải rau cải trắng, phẩm cực cao tiên thiên linh bảo càng là hiếm thấy đến cực điểm. Ánh mắt không tệ, nhìn thấy Thẩm Quy cầm phược yêu tác, Nữ oa mang theo tán thưởng nói. Đương nhiên, nàng còn có một câu không có nói ra. Đó chính là rất có chừng mực. Nếu như nói thẩm quy cầm phược yêu tác còn không biết dừng. Mặc dù nói nàng cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là trong lòng đối với thẩm quy đánh giá không hề nghi ngờ sẽ hạ xuống mấy phần. Lòng tham không đáy người. Luôn luôn không lấy vui. Nương nương, vậy ta có thể hay không chọn một kiện? Nhìn xem đầy đất ánh sáng muôn màu linh bảo. Một bên Thanh Loan nhịn không được mở miệng hỏi. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt chờ mong Thanh Loan. Nữ oa nhưng là không chút nào nể tình vung lên ngọc thủ liền đem những cái kia linh bảo thu vào. Nhìn vẻ mặt buồn bực Thanh Loan. Nữ oa tức giận nói. Chờ ngươi đem thanh linh kiếm tế luyện hoàn tất rồi nói sau. Tham thì thâm đạo lý. Đi theo bản cung bên người lâu như vậy ngươi vẫn chưa rõ sao. Thanh Loan thè lưỡi. Trong tay nàng thanh linh kiếm cũng là một kiện tiên thiên linh bảo. Phẩm chất tại trung phẩm hàng ngũ. Bất quá liền xem như trung phẩm tiên thiên linh bảo. Nàng cũng không có triệt để tế luyện hoàn toàn. Tiên thiên linh bảo ở trong chứa thiên địa pháp tắc, liền xem như cấp thấp nhất hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Mỗi một kiện cũng đều là độc nhất vô nhị. Bởi vậy, nếu như có thể tế luyện cẩn thận một kiện tiên thiên linh bảo, lĩnh ngộ trong đó pháp tắc, đối với đột phá thái ất, thậm chí sau khi đột phá, thái ất cảnh giới thậm chí là đại la cảnh giới tu hành, đều là vô cùng có ích lợi. Đương nhiên, tương ứng, cũng bởi vì như thế, trừ phi là phối hợp linh bảo, giống như thẩm quy thái hư giáp nhất không cần tế luyện liền có thể hoàn mỹ nắm giữ. Cái khác, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo tế luyện đều không phải dễ dàng như vậy. Muốn đem một kiện tiên thiên linh bảo tế luyện hoàn toàn, triệt để nắm giữ, mặc kệ là khổ công vẫn là thời gian đều là ắt không thể thiếu. Thanh Loan cùng Kim Phượng làm thẩm quy trước khi đến nữ oa bên người duy hai tâm phúc. Mặc dù tên là tọa kỵ, nhưng là nữ oa đợi các nàng nhưng là cực tốt. Thanh Loan trong tay thanh linh kiếm, chính là nữ oa chuyên môn là Thanh Loan tìm được một kiện ẩn chứa phong chi pháp tắc cùng tốc độ. Pháp tắc cùng Thanh Loan thuộc tính hoàn mỹ phù hợp tiên thiên linh bảo. Phải biết. Lúc ấy Hồng Quân chưa phân bảo, nữ oa cũng còn không phải phú bà. Một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, dù cho là đối với nữ oa tới nói, giá trị cũng là không thấp. Nhưng mà nữ oa lại vì Thanh Loan chuyên môn tìm tới như vậy một kiện thuộc tính cùng nàng vô cùng. Phù hợp linh bảo, nữ oa đối với Thanh Loan quan tâm có thể thấy được chút ít. Chỉ tiếc. Nói là bùn nhão không dính lên tường được có chút quá phận. Nhưng là đi theo nữ oa bên người không có gì nguy hiểm. Lại thêm tính cách bản thân liền tương đối là đơn thuần. Hoạt bát, Thanh Loan đối với tu hành sự tình có thể nói là vẫn luôn không chút để bụng. Nếu không lấy nàng tư chất, lại là đi theo nữ oa bên người tu hành. Làm gì cũng không đến nỗi cho đến bây giờ cũng còn không có đột phá thái ất kim tiên. Mà tu hành cũng không thế nào để ý lời nói. Tế luyện linh bảo liền càng không cần phải nói. Bởi vậy, mặc dù trong tay có thanh linh kiếm như vậy một kiện cùng mình thuộc tính vô cùng phù hợp linh bảo, nhưng là lâu như vậy Thanh Loan nhưng cũng không có đem thanh linh kiếm triệt để tế luyện hoàn toàn. Cũng chính vì vậy, bây giờ nghe nữ oa nói như vậy, Thanh Loan thè lưỡi sau, cũng không tiện lại muốn linh bảo. Dù sao, nàng cũng biết nữ oa là vì nàng tốt, mà nhìn thấy Thanh Loan cái dạng này, nữ oa cũng là nhịn không được liếc mắt, ngươi nói một chút ngươi có thể hay không có chút lòng cầu tiến. Liền không thể hờn dỗi nói một câu ta cái này đi tế luyện thanh linh kiếm. Ngươi nhìn như thế sợ tiểu ô quy cũng thái ất kim tiên. Ngươi còn đợi tại kim tiên cảnh giới thích đáng sao? Chờ chút. Thẩm quy không hiểu cảm giác có chút không đúng. Ngài không phải đang giáo dục Thanh Loan sao? Lại nói tại sao lại nhấc lên ta rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.